Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1093 làm nóng người kết thúc. Liverpool cùng Manchester City thế kỷ vương giả chi chiến là toàn Premiership giá trị bản thân tối cao, thực lực mạnh nhất hai chi đội bóng ở giữa giao phong. Nhưng nếu như muốn tại hai đội ở giữa lại phân cái cao hả? Không có người sẽ chất vấn Liverpool mặt giấy thực lực càng mạnh. Số liệu có thể làm tham khảo. Liverpool phong tuyến bên trên Lewandowski cùng Mbappe hùng bá Premiership xạ thủ bảng trước hai vị. Sau đó đằng sau là Salah. Mà tại phòng thủ trên số liệu Liverpool lại so Manchester City phía trước 37 vòng đấu mà biểu hiện càng tốt hơn, ném tỷ số càng ít. Nếu như nói so đấu cục bộ, Manchester City duy nhất chiếm ưu chính là giữa trận tổ chức năng lực sáng tạo. De Bruyne phối hợp Gundogan xác thực muốn so Liverpool tiến công tổ chức càng có sức sáng tạo. De Bruyne bản mùa giải liền đã lưu lại rất nhiều thần tiên cầu trợ công kinh điển hình tượng. Nhưng hai đội giao phong chỗ mấu chốt ở chỗ ta tiến công đối đầu chính là người phòng thủ. Liverpool tiền vệ phòng ngự thêm hậu vệ tổ hợp là Premiership thậm chí châu Âu mạnh nhất. Đồng dạng không có ai nghi vấn điểm này. Bởi vậy Manchester City hôm nay ở trong trận đấu tiến công sức sáng tạo bị giảm thấp xuống không ít. Cũng là bởi vì Liverpool phòng thủ hạn chế. Kết quả là Liverpool tại sân nhà ngược lại biểu hiện ra so Manchester City tiến công hiệu suất cao hơn, càng có uy hiếp một mặt. Phòng thủ cùng tiến công chung quy là hỗ trợ lẫn nhau, mà tuyệt không phải đối lập quan hệ. Tư đồ Vân Binh lường trước qua Guardiola sẽ không như trận chung kết cáp liên đoàn bên trong Klopp. Như vậy đầu não nóng lên làm liền xong rồi. Bởi vậy hắn cũng không để cho Liverpool tại mở màn đoạt tiết tấu. Lên tay vung vương nổ. Không cần thiết, Manchester City tất nhiên có chỗ đề phòng. Manchester City tại mở màn sau cẩn thận cũng làm cho bọn hắn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Điểm này tư đồ Vân Binh cùng Guardiola lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Nhưng nương theo lấy lẫn nhau thử giai đoạn trôi qua về sau, hai vị chủ soái cũng đều biết, làm nóng người kết thúc. Tranh tài từ phút thứ 11 bắt đầu, Liverpool tại tiến công bên trong bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Cánh trái tiến công tao ngộ đánh lén liền cấp tốc chuyển di tiến công đổi vừa đánh cánh phải. Cố gắng thông qua nhanh chóng chuyển di đến xé rách đối thủ phòng tuyến. Một chiêu này cũng là Guardiola đội bóng 10 phần am hiểu. Nhưng khác nhau ngay tại ở cho dù Liverpool tiến công sức sáng tạo không bằng đối thủ, nhưng Manchester City giữa trận chỉ có một cái Fernandinho, hơn nữa còn không dám tự ý rời vị trí. Sợ Liverpool có cầu thủ trước chen vào hình thành vùng cấm địa tiến lên công áp lực dẫn đến tuyến hậu vệ lâm vào cảnh lưỡng nan. Liverpool chỉ dựa vào lấy Eriksen cùng Casemiro, còn có Kante thỉnh thoảng từ bên cạnh hiệp trợ, cũng tuyệt đối có thể tại khống chế bóng chuyển di phương diện làm được cấp tốc mà không kéo dài. Tranh tài phút 14 lúc, đường Mbappe cánh phải lội cầu ra tốc đột phá hơi có vẻ cồng kềnh Mendy về sau. Hắn tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Eriksen nhanh chóng trước đâm trúng mặc dù thoát khỏi Fernandinho, lại bị Otamendi phong tỏa ngăn cản góc độ. Eriksen không có nếm thử đột phá. Đây không phải là hắn tại cái này cấp bậc đọ sức bên trong am hiểu. Thế là hắn nguyên địa đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn trái nội địa ý đồ tìm tới bên trong cát Griezmann, đường bóng đá vượt qua Campani đỉnh đầu lúc, Campani quả quyết xoay người đi phủ kín Griezmann. Đồng thời cũng đưa tay cho Otamendi ra hiệu đi chằm chằm bảo vệ tốt Lewandowski. Griezmann lần này bên trong đánh trúng nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn. Campani nghiêng người ngăn cản đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Manchester City đồng dạng đem phòng thủ làm được rất đúng chỗ. Griezmann lại một lần bên trong cấm khu sút gôn. Kompany phòng thủ rất bình thường mấu chốt. Không có thể làm cho Griezmann sút gôn hình thành uy hiếp. Có lẽ trận banh này khống chế điều chỉnh một chút sẽ hiệu quả càng tốt hơn. Cũng không phải Griezmann phá khung thành sốt ruột, mà là hắn vừa rồi đã không có nhiều ít không gian. Fernandinho trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Hắn như khống chế bóng, trên cơ bản là ngay cả sút gôn cơ hội cũng bị mất. Liverpool phạt góc mở ra cũng không có thể chế tạo ra uy hiếp. Ederson tại phía trước cầu môn lên nhảy không trung lãm nguyệt đưa bóng lấy xuống. Đường Liverpool trung tướng cấp tốc lui về lúc Manchester City tiến công từ hậu vệ biên Walker bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Tại Griezmann đến lúc phòng thủ, hắn liền đưa bóng truyền đến Gundogan dưới chân, sau đó hướng về phía trước vị trí chạy trước chen vào. Gundogan tại Lewandowski quấy rối hạ tướng cầu về gõ cho Kompany. Từ phía sau một cước ra cầu tìm tới hậu trường trung lộ De Bruyne. Eriksen tiến lên bước đoạt. De Bruyne khống chế bóng lui về bên trong lại đem cầu nghiêng truyền đường biên. Mendy cũng nổi lên. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ánh mắt ngưng trọng. Manchester City phương thức tấn công bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai cái hậu vệ biên vị trí đều phía trước sách. Nếu như đặt ở phổ thông trong trận đấu, hắn khẳng định sẽ cho rằng Manchester City phải quy mô lớn đặt lên. Từng bước thông qua khống chế bóng áp bách chế tạo uy hiếp. Nhưng là hôm nay trận đấu này hắn quyết định Guardiola không có khả năng để đội bóng quy mô để lên. Bởi vì bên trên mùa giải hắn Manchester City chính là như thế bị đánh băng. Đạo lý đơn giản nhất chính là Mendy cùng Walker để lên. Bọn hắn đường biên khu vực phòng thủ lại biến thành Griezmann cùng Mbappe sân chơi. Dù là Manchester City có thể phong tỏa rơi giữa trận ra cầu Eriksen cùng Casemiro, nhưng bọn hắn còn có thể lại ngăn chặn lại Robertson cùng Ano. Một cước truyền xa có thể đâm xuyên đối thủ trái tim. Liverpool tuyệt sẽ không lãng phí nhiều một cước truyền bóng. Bởi vậy, Tư đồ Vân Binh phải cẩn thận xem sát Mạn Thành lần này biến hóa mục đích. Manchester City phong tuyến cũng không có ép tới phi thường dựa vào. Cùng giữa trận tuyến cũng liền 20 yard tả hữu khoảng cách. Đường Mbappe trở về thủ đi quấy rối Mendy lúc. Mendy đưa bóng nghiêng truyền đi tìm chủ động lui về tiếp ứng Aguero. Cùng lúc đó Kante cùng Casemiro vị trí đều hơi lui về. De Bruyne chủ động vị trí chạy đi Aguero chính hậu phương. Tư đồ Vân Binh xem thỏa thích toàn cục. Lúc này Sterling cùng Jesus cũng bắt đầu vị trí chạy bên trong rừng A. Aguero một cước chuyển về đưa bóng đưa đi tìm De Bruyne. Lúc này Casemiro lại chuyển hướng đi cùng phòng đã không có khả năng đối De Bruyne hình thành chính. Diện phong tỏa, De Bruyne nghênh cầu trực tiếp chọn chuyền Liverpool vùng cấm địa sườn trái khu vực. Bóng đá bay về phía Liverpool vùng cấm địa tuyến đường vừa lúc là từ Van Dijk cùng Ano ở giữa. Không chung, tuyến đường lựa chọn phi thường tốt. Mà lại điểm rơi cũng vừa lúc là Sterling bên trong cắt vị trí chạy có thể tiếp ứng đúng chỗ khu. Vực, toàn trường người xem đều thấy được De Bruyne trận banh này truyền chính là cử trọng nhược khinh. Gần như là đi bộ nhàn nhã đưa ra một cước có thẩm thấu tính chất qua đỉnh chọc khe. Sterling bằng vào thật nhanh tốc độ giết vào Liverpool vùng cấm địa sườn trái. Tại bóng đá hạ xuống xong hắn chân phải MU bàn chân gỡ cầu thành công. Guardiola tại thời khắc này trong mắt dấy lên mong đợi quang mang. Nhưng là Sterling nhưng không có trực tiếp gõ cửa. Bởi vì Van Dijk trở về thủ tốc độ cũng không chậm. Vì thoát khỏi Van Dijk cùng kéo ra cùng hắn khoảng cách. Sterling lại đem cầu hướng về phía trước mang theo một bước. Chính là một bước này để quả quyết xuất kích Ter Stegen có cơ hội tới gần Sterling. Sterling tại nhỏ vùng cấm địa tuyến trước tái khởi chân sút gôn lúc Ter Stegen đã ở trước mặt hắn không đủ một mét địa phương. Van Dijk gặp Sterling lội cầu, liền trở về thủ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Chặt đứt Sterling biến hướng qua rơi thủ môn hướng trung lộ đi tuyến đường. Đồng thời cũng là cắt đứt Sterling cho Jesus đưa ra xuyên qua tuyến đường. Sterling chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hướng ranh giới cuối cùng phương hướng biến hướng qua rơi Ter Stegen, hoặc là mình lên chân trực tiếp sút gôn. Cái trước cho dù thành công qua rơi thủ môn, sút gôn góc độ chỉ sợ cũng phải tiếp cận số không góc độ. Đường Liverpool fan bóng đá cũng nhịn không được nuốt nước miếng vạn phần gấp thời điểm. Trong điện quang hỏa thạch, Sterling lên chân sút gôn. Chân phải đệm đưa bóng bắn về phía cầu môn góc xa. Ter Stegen ngã xuống đất duỗi ra chân trái đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Cản đi ra bóng đá mát, thấy Aguero có cơ hội hoàn thành bù bắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Kante để sẻng đưa bóng đưa ra ranh giới cuối cùng. Aguero che mặt thở dài. Toàn trường Manchester City fan bóng đá càng là ôm đầu vô cùng tiếc nuối. Guardiola chỉ cảm thấy ngực thật giống như bị một hơi chặn lại. Một lát đều thư sướng không được. Tư đồ Vân Binh thần sắc ngưng trọng. Guardiola chuẩn bị chiến đấu công việc so với hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm tinh tế chu toàn. Hôm nay Manchester City tuyệt đối là hắn tại 6 năm Premiership bên trong gặp phải mạnh nhất đối thủ. OMG. Sterling đơn đao bị Ter Stegen phủ kín ra. Aguero bù bắn cơ hội thì bị Kante bóp chết. Quá đặc sắc. De Bruyne diệu truyền để cho người ta chỉ cảm thấy như si như say. Bóng đá phi hành trên không trung quỹ tích là tươi đẹp như vậy động lòng người. Chỉ tiếc Sterling không thể ngay đầu tiên sút gôn. Nếu như hắn không ngừng cầu, trực tiếp lên chân sút gôn đâu. Mặc dù xác suất thành công chắc chắn sẽ không cao, nhưng nếu như đánh thành, vậy liền tuyệt đối là một cái siêu cấp đặc sắc không có gì sánh kịp dẫn bóng. Từ phối hợp đến phá khung thành đều sẽ gồm có mỹ cảm cùng rung động lực trùng kích. Thật là quá đáng tiếc. Manchester City suýt nữa tại sân Anfield dẫn đầu phá khung thành. Nếu như Manchester City lấy được dẫn trước, như vậy chỉ sợ áp lực liền sẽ toàn bộ đảo hướng Liverpool bên này. Anfield nhìn trên đài những cái kia hồng quân fan bóng đá đều có chút nghĩ mà sợ. Sterling vừa rồi khoảng cách phá khung thành khả năng chỉ là trong nháy mắt lựa chọn khác biệt mà. Thôi, bọn hắn hôm nay không có đi suýt Sterling. Dù là năm đó Sterling rời đi Liverpool về sau hắn đối tư đồ Vân Binh cùng Liverpool câu lạc bộ có rất nhiều phàn nàn, cho dù không có bị Liverpool fan bóng đá coi là phản đồ, nhưng cũng cho rằng làm hồng quân thanh huấn cầu thủ làm như vậy 10 phần không tử tế. Nhưng hôm nay hồng quân fan bóng đá đưa cho Sterling đầy đủ tôn trọng. Bởi vì đây là thế kỷ vương giả chi chiến. Tôn trọng đối thủ, liền cũng là tôn trọng mình. Dạng này một trận Premiership 20 niên không gặp kinh điển đại quyết chiến. Một chút lông gà vỏ tỏi ân oán hẳn là gác lại ở một bên. Hồng quân fan bóng đá đem hy vọng ký thác vào trên trận mỗi một vị cầu thủ. Đương nhiên, còn có bên sân trong lòng bọn họ tinh thần. Tư đồ Vân Binh cũng không có cho đội bóng làm ra chỉ thị. Trải qua vừa rồi Manchester City kia một đợt uy hiếp thế công, hắn đang suy tư Manchester City đang đánh Pháp bên trên thiết kế cùng mục đích. Hai cái hậu vệ biên để lên đến trung tuyến vị trí là tuyệt đối có thời gian trở về thủ đúng chỗ. Cho nên không cần lo lắng Liverpool đánh khoái công làm bọn hắn về truy không kịp. Trừ phi là tại bên trong vòng phụ cận Manchester City liền không ra. Như vậy Liverpool một đợt ngay tại chỗ khoái công, chỉ sợ không có hậu vệ biên có thể kịp thời trở về. Bởi vì trở về ý nghĩa cũng không lớn. Liverpool khẳng định thẳng cắt Manchester City vùng cấm địa. mà không phải lại bỏ gần tìm xa đánh thường quy đường biên. Nhưng là hậu vệ biên ép đến trung tuyến lại có thể cùng giữa trận hình thành càng chặt chẽ hơn. Không chê bóng phối hợp. Điểm này tại Guardiola quá khứ chấp giáo hai chi đội bóng trên thân đều thể hiện đến 10 phần đầy. Đủ, chỉ bất quá quá khứ càng thêm cấp tiến, mà bây giờ thì hơi có vẻ bảo thủ thiết thực một chút. Nếu như nói bên trên mùa giải Guardiola học xong cái gì? Như vậy tất nhiên có một chút là hắn học xong nhìn đối thủ sắc mặt hướng dẫn theo đà phát triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN